Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, giấu giếm sát cơ. Vì hoàng hôn sương mù dày đặc sao sao minh chủ hạ. Đường Tu khóc không ra nước mắt thị phi nhìn Dương thị. Cái này tuổi tác ít nhất 100 tuổi lão thái thái, lại vẫn muốn tiến thêm một bước, đây cũng là chuyện hiếm. Bất quá hắn cũng không có vội vã cự tuyệt, mà là nhàn nhạt nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi còn có to như vậy một cái gia tộc a. Dương thị nghe vậy, lập tức nói rằng, cho ta 3 ngày, 3 ngày sau ta liền có thể cô độc, liễu vô khiên quải. Đường Tu trầm mặc, Dương thị cố chấp cùng kiên định, để trong lòng hắn chung có chút xúc động. Từng tại tiên giới thời điểm, hắn gặp được vô số vì tu hành, vì trở nên càng mạnh mà xá ra vứt bỏ nghiệp, cứng rắn con đường tu hành kiên định đi xuống tu đạo giả cùng tiên nhân. Đại đạo vô tình, có thể vượt mọi chông gai, đạt được tiên giới cao cấp nhất các chí tôn, từng cái đều là đang cùng người cạnh tranh, cùng thiên tranh, cuối cùng sừng sững ở hàng tỷ chủng tộc bên trên. Đường Tu nhìn về phía Tuyết Ngọc, hỏi, có thu hay không? Tuyết Ngọc không trả lời ngay Đường Tu vấn đề, mà là nhìn về phía Dương Thị hỏi, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ngài đều hiểu chút gì? Dương Thị nói rằng, ta hiểu trung y, dược liệu phương diện càng là không thành vấn đề, ta hiểu phong thủy, tầm long điểm huyệt cực kỳ am hiểu, ta hiểu lão vật. Đồ cổ đồ cổ nghiên cứu rất thâm, còn như những phương diện khác, ta hiểu được đồ đạc rất nhiều, mặc dù là các ngươi thiên cơ nhất tộc xem bói thuật, cũng biết chút gia lông. Tuyết Ngọc hỏi, ngài nhận thức nhà của ta lão tổ tông? Dương Thị gật đầu nói rằng, ngươi nên nghe nói qua Hoa Hạ 4 thiếu, lão già mù, lão người què, lão người điếc, lão câm điếc. Nhà ngươi lão tổ tông được xưng là lão già mù, mà ta chính là lão người què. Tuyết Ngọc tinh thần chấn động, nhưng tùy theo cười khổ nói, tiền bối, ngài cùng nhà ta lão tổ tông một cái bối phận, ta làm sao dám? Dương Thị cắt đứt Tuyết Ngọc, chăm chú nói rằng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lão già mù kia sẽ cùng Đường thần y có chút đồng thời xuất hiện. Hơn nữa bởi vì ngươi nguyên nhân, còn có sâu như vậy sâu xa, nàng đánh một tay bài tốt, đáng tiếc ta không có giống ngươi như vậy ưu tú hậu thế. Đại đạo vô tình, dựa vào là chính là một cái cạnh tranh, ta chỉ cần có thể tranh thủ được trước mắt cơ hội, tương lai là có thể đi được xa hơn, bay càng cao. Tuyết Ngọc không nói gì thêm, mà là quay đầu hướng về phía Đường Tu gật đầu. Đường Tu cười nói, đã như vậy, vậy ngươi trước hết giúp đỡ Thường lão, mỏng lão hai người xử lý Tuyết Ngọc trên phương diện làm ăn sự tình a. Nếu như ngươi thật có thể chặt đứt thế tục phần kia ràng buộc, thật có thể làm ra chút thành tích, tương lai lão già mù thành tựu mặc kệ bao lớn, ngươi cũng không thể so với nàng kém. Hảo hảo hảo. Dương Thị già nua trên khuôn mặt treo thần sắc kích động, liên tiếp nói 3 cái hảo. Thanh niên đẹp trai lưu mãnh lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng rung động, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến nãi nãi lại muốn buông tư thái đi làm cho người khác. Phải biết nãi nãi được khen là lưu gia lão tổ tông, tại gia tộc địa vị tuyệt đối là cao nhất. Cho dù là hắn cái kia chủ nhà họ Lưu phụ thân, ở nãi nãi trước mặt đều phá lệ nghe lời. Có thể nói, nãi nãi Dương Thị chính là hắn Lưu gia Optimus Prime. Nếu như nàng thoát ly Lưu gia, cả gia tộc giống như là mất đi chủ kiến. Nãi nãi, nghĩ lại a, Lưu Mãnh bước ra bắn vọt đến trước ghế salon, trong ánh mắt mang theo vài phần cầu xin. Dương Thị cưng chiều liếc nhìn Lưu Mãnh, lắc đầu nói rằng, ta đến Lưu gia đã có trọn 80 năm, mấy năm nay vì Lưu gia khai chi tán diệp, đã là con cháu đầy đàn, ta trưởng khống Lưu gia 60 năm, đem năm đó gia tộc nho nhỏ mang tới toàn bộ xương thành phố đệ nhất gia tộc, nên làm, ta đều đã làm, Lưu gia tương lai cần dựa vào các ngươi những thứ này hậu thế. Mà ta cũng nên truy cầu giấc mộng của mình, đi nguyên bản là nên thuộc về ta đường. Nãi nãi, Lưu Mãnh trái tim kia chìm vào khe. Dương Thị lắc đầu đứng dậy, nhìn về phía Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nói rằng, Đường thần y, Tuyết lão bản, ta đi trước xử lý sau cùng Lưu gia sự tình. Trong vòng 3 ngày ta nhất định làm tìm tiểu thương cùng tiểu mỏng bọn họ. Tốt, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc mấy người dồn dập đứng dậy, đưa mắt nhìn Dương Thị cùng Lưu Mãnh ly khai. Đường Tu lúc này mới nhìn về phía Thường Bình Đát cùng Mỏng Yên vui nói rằng, hai vị, cơm tối ta sẽ không cùng các ngươi ăn. Tuyết Ngọc sợ rằng có chuyện gì phải đóng thay các ngươi, để nàng cùng các ngươi a. Ân, Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên vui mỉm cười gật đầu. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Lý Cường ly khai tửu lâu, đi ra bên ngoài trên đường phố về sau. Hắn cũng không có gọi điện thoại làm cho Mạc A Vũ lái xe tới đón hắn, mà là móc ra điếu thuốc lá đốt một điếu, sau đó đem còn dư lại ném cho Lý Cường, nói rằng, ngươi đã là địa đầu xa, mang ta đi đi dạo, nếm thử cái này xương thành phố mỹ thực. Lý Cường nhãn châu xoay động, thấp nói rằng, Đường ca, ta biết rõ một gia khá vô cùng nông gia nhạc, nơi đó món ăn thôn quê tuyệt đối là nhân gian mỹ vị, chỉ bất quá giá phương diện rất đắt. Đường Tu cười nói, khoảng cách cái này xa sao? Lý Cường nói rằng, lái xe cần hơn nửa canh giờ. Đường Tu hút xong điếu thuốc lá, lúc này mới gọi điện thoại làm cho Mạc A Vũ đi lái xe tới đây. Nói rằng, Lý Cường ngươi cho A Vũ chỉ đường, phải đi ngươi nói cái kia nông gia nhạc, Thanh Hồ nông gia nhạc, núi xanh vòng quanh ven hồ, cổ kính hồng đăng lung treo thật cao, cổ kính vật kiến trúc, để nơi này ban đêm xinh đẹp vô cùng, hành lang dài rằng rạc bên trong, không ít khách nhân đi lại, bưng khay phục vụ viên nhóm, càng là xuyên toa ở từng gian trong phòng khách, lưu lại là mê người cơm nước phiêu hương. Kỳ quái, Mercedes Serp đứng ở Thanh Hồ nông gia nhạc trên bãi đỗ xe. Đường Tu mới vừa từ trong xe bước ra về sau, đáy mắt liền toát ra vài phần kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này hoàn cảnh có chút vấn đề. Cái này nhìn như xinh đẹp địa phương, lại phảng phất giấu giếm sát cơ. Lý Cường mê hoặc nói, Đường ca, kỳ quái cái gì? Đường Tu ánh mắt từ đằng xa thu hồi, lắc đầu nói rằng, không có gì, dẫn đường đi. Lý Cường đem phần kia mê hoặc đè xuống, mang theo Đường Tu đi ra hơn 10 thước, đột nhiên hỏi, Đường ca, vị kia lái xe đại ca không ăn cơm sao? Đường Tu mỉm cười, nói rằng, ăn uống vấn đề bọn họ có thể tự hành giải quyết. Bọn họ, Lý Cường sững sờ, nhạy cảm bắt được cái từ ngữ này. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn hướng phía xa xa nguồn gốc nhìn lại, phát hiện lúc này đang có một chiếc xe khác chậm rãi lái tới. Hắn mặc dù không là cái gì đại nhân vật, lại nghe nói qua rất nhiều bảo tiêu cũng sẽ không xuất hiện ở người giám hộ bên người, mà là giấu ở phụ cận. Trong chiếc xe kia phải là theo tới bảo tiêu a. Không hổ là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản a. Lý Cường đáy lòng cảm thán một tiếng, mang theo Đường Tu tiến nhập cái kia mảnh nhỏ cổ kính vật kiến trúc chung. Chỗ tiếp đãi, Lý Cường khuôn mặt xấu hổ, nhìn trước mặt mặt không thay đổi phụ nữ trung niên, bất đắc dĩ nói rằng, Uông quản lý, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, chúng ta đều tới rồi, làm sao cũng phải cho chúng ta an bài cái ăn cơm địa phương a. Uông quản lý lắc đầu nói rằng, thật sự là đằng không được, ngoại trừ hai gian còn không người ghế lô là người khác dự định tốt, cái khác ghế lô đều đã đầy ngập khách, các ngươi hoặc là chờ một chút, hoặc là đổi một địa phương đi ăn cơm. Lý Cường quay đầu nhìn về phía Đường Tu, bất đắc dĩ nói rằng, Đường ca, người xem. Đường Tu cười nhạt nói, Uông quản lý phải không? Nhà của ta cũng là làm ăn uống buôn bán. Đối với mỗi quán cơm tình huống cũng rất hiểu. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nơi đây sẽ có dự lưu ghế lô, để ngừa đại nhân vật gì đến mà không địa phương. Thậm chí, loại này dự lưu ghế lô ít nhất đều phải có 2 gian a. Uông quản lý đáy mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, ngưng mắt nhìn Đường Tu, phảng phất muốn xem ra Đường Tu nơi nào không giống người thường. Đường Tu lần nữa nói rằng, ta chỉ muốn ăn ăn lẳng lặng ăn bữa cơm tối, nếm thử xương thành phố nổi danh nhất nông gia nhạc mỹ vị. Hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta một gian ghế lô. Đương nhiên, trước đừng nói cho đã không có, bởi vì ta nếu quả như thật cố ý muốn ở các ngươi nơi đây ăn, có biện pháp cho các ngươi lão bản đi ra an bài. Uông quản lý thần sắc khẽ động, hỏi, tiên sinh xưng hô như thế nào? Đường Tu nói rằng, ta họ Đường. Uông quản lý gật đầu nói rằng, Đường tiên sinh, ngài nói không sai, chúng ta nơi này đích xác có 2 gian bình thường dự lưu ghế lô, nhưng ta không có quyền an bài khách nhân, nếu không ngài trước chờ một chút, ta hướng lão bản chúng ta hội báo một tiếng. Đường Tu hỏi, tại sao ư? Liền một gian ghế lô mà thôi. Uông quản lý nói rằng, chúng ta còn dư lại 2 cái ghế lô rất đặc thù. Đường Tu nói rằng, được rồi, hy vọng nhanh lên một chút. Thanh Hồ nông gia nhạc chỗ sâu nhất một gian phòng khách quý bên trong, lão bản Tống Đông Lai đang bồi theo 2 vị khách nhân. 2 vị này đều là hắn sinh tử chi giao bằng hữu, cũng là quốc nội nhân vật rất lợi hại. Lão Ngạo, các ngươi qua đây, phía trước ngươi đã gọi điện thoại cho ta, trong điện thoại nói muốn đem cái kia huyết mãng mang tới, bố trí ở chỗ này huyết mãng trận, rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Tống Đông Lai biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn 2 người hỏi, hơn 40 tuổi dáng dấp, cả người tiết lộ ra khí tức trầm ổn ngạo uy, gật đầu nói rằng, không sai, chúng ta kỳ thực đã đem huyết mãng mang tới, liền phóng vào phía ngoài trong hồ. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta tối mai có thể động thủ bố trí huyết mãng trận. Củng Quyền nói rằng, sáng sớm ngày mai, vận chuyển ngọc thạch xe vận tải là có thể đạt được. Tống Đông Lai sờ lên cằm, đáy mắt suy tư thần sắc lóe lên, hồi lâu sau mới chậm rãi nói rằng, bố trí huyết mãng trận, vẻn vẹn huyết mãng cùng ngọc thạch còn chưa đủ, 18 vị người sống tiên huyết hiến tế, chúng ta đi nơi nào tìm 18 cái người sống? Ngạo Uy trầm giọng nói, hai chúng ta qua đây phía trước, phái người phóng xuất tiếng gió thổi, hiện tại Liêm gia nhân cũng đã nghe nói, sợ rằng đều đã phái người chạy tới. Chúng ta tam huynh đệ năm đó vì ngăn cản giá rẻ lợi dụng ôn dịch virus tai họa người khác, nhưng là giết bọn họ không ít người. Mấy năm nay, Liêm gia một mực truy tra 3 người chúng ta, tìm chúng ta báo thù tuyết hận. Hiện tại cơ hội này, ta muốn bọn họ sẽ không bỏ qua. Tống Đông Lai tinh thần chấn động, gấp nói rằng, chúng ta 3 nhà liên thủ, đích xác có thể lực áp Liêm gia, nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi không có biện pháp đem các ngươi 2 nhà toàn bộ lực lượng mang tới, mà ta bởi vì chuyện năm đó cũng bị gia tộc nghiêm phạt, hiện tại nắm trong tay lực lượng chỉ có ta mấy năm nay bồi dưỡng thủ hạ, nếu như Liêm gia đại quy mô đột kích, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được? Ngạo Uy nói rằng, vấn đề này ta cân nhắc qua, cho nên ta mời một vị bằng hữu, chỉ cần hắn ngày mai có thể đúng lúc chạy tới, chúng ta phần thắng là có thể tăng nhiều. Người nào? Tống Đông Lai vội vàng hỏi. Ngạo Uy nói rằng, Hàn Sâm. Tống Đông Lai kinh hô, Hàn gia vị kia kẻ phản bội, luyện công tẩu hỏa nhập ma người điên, các người ăn gan hùm mật gấu, cũng dám mời hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,